Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 124, mỗi người kịch đấu. Điên cuồng liền có nghĩa là không giữ lại chút nào, bất chấp hậu quả công kích. Điều này định luật tại chiến trường là tuyệt đối thích hợp. Mà Patel biểu diễn lực lượng để cho ta từ nội tâm cảm giác kinh khủng. Mới vừa rồi một kích kia lực lượng liền bể tan tành nhị lười quy tuyệt đối phòng ngự. Lần này từ bốn cái phương hướng phóng lên cao linh hồn lực rõ ràng chính là muốn đẩy chúng ta vào chỗ. Chết! Sơn ca! Ta có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Đào Bách tiếng kêu từ trận ngoài truyền tới. Tràn đầy nóng nảy, ta muốn trừ Lộ Sơn không có ai biết hắn có thể hay không cái gì. Lộ Sơn không có trả lời. Hắn cùng ta cũng như thế. Cũng là toàn tâm đầu nhập trong trận pháp. Mà Patel lực lượng ở tụ họp. Ta muốn không thể. Lực lượng ngươi nhất định là cấm kỵ. Giọng nói của Tiếu Thừa Càn bình tĩnh. Mang theo một ít lười biếng ý. Thời gian dài tiếp xúc. Cho dù có vài bí mật không có nói phá. Nhưng mọi người bao nhiêu cũng có chút dài. Từ hắn mở miệng nói chuyện. Tỏ rõ hắn đi nguyền rùa đã hoàn thành. Đào Bách là một cái nghe lời hài tử. Ở Tiếu Thừa Càn nói không thể sau này. Không có ra lại nói tranh cãi cái gì. Về phần Tiếu Thừa Càn liếc mắt nhìn kiềm chế không chung. Bỗng nhiên liền xoay người nói với ta đến. Thừa nhất, bốn đạo lực lượng A. Trong đó một đạo liền giao cho ta đi. Chỉ mong các ngươi có thể mau một chút. Mà ta trạng thái căn bản không có biện pháp cho Tiếu Thừa Càn bất kỳ đáp lại nào. Ở tỉnh táo tư cảm trên thế giới. Ta cũng nghĩ không ra được Tiếu Thừa Càn có biện pháp gì chống cự Patel linh hồn lực. Có thể là hoàn toàn đắm chìm tâm thần để cho ta ngay cả ngăn trở rừng cũng không có cách nào. Một tia lo âu thiếu chút nữa nhiễu loạn ta giếng nước yên tĩnh tâm tính. Đi nguyền rủa lại một lần nữa hơi kém bị cắt đứt. Nhưng giọng nói của Tiếu Thừa Càn đúng lúc vang lên. Không cần lo lắng, tại sao phải chống cự nó lực lượng. Ta sẽ nghĩ biện pháp khiến nó lực lượng không có cách nào tụ họp. So sánh với ta lo âu, Tiếu đại thiểu lộ ra ung dung rất nhiều. Ở vừa dứt lời, cũng đã bắt đầu có chút không lưu loát đi nguyền rùa bắt pháp quyết. Này vốn là chúng ta mạch này bí truyền triệu hoán yêu hồn phương pháp. Ở Tiếu đại thiểu nắm giữ cái kia đã từng bị nô dịch giao hồn sau này. Ta dĩ nhiên là dạy cho hắn. Đây là hắn lần đầu tiên triệu hoán yêu hồn, dù sao cũng là chữ sơn mạch truyền nhân, lại vừa là bốn thế lực lớn nhân. Tiếu đại thiểu cơ sở vẫn không tệ, này lần đầu tiên mặc dù triệu hoán không lưu loát, nhưng là lại hết sức thuận lợi. Theo đi nguyền rùa bắt pháp quyết hoàn thành, kia một cái đã từng bị nô dịch giao hồn gầm thét xuất hiện ở trên bầu trời. Oa nha, Tiếu đại thiểu hưng phấn hô to một tiếng. Hiển nhiên lần đầu tiên triệu hoán yêu hồn cho hắn cực lớn cảm giác mới mẽ cùng cảm giác thành tựu. Hắn giờ khắc này phảng phất là không cảm giác được nguy hiểm một dạng phảng phất chỉ là hưng phấn. Vốn là vùi lấp trong đau thương Johnny đại gia cũng bị Tiếu đại thiểu tâm tình lây. Không nhịn được toát ra một tia nhạt nhẽo mỉm cười. Nhìn Tiếu đại thiểu nói đến. Lý bí kỹ. Đã từng lý có một cái không nổi yêu hồn. Tiếu. Ngươi còn chờ cái gì? Patel nhưng là không kịp đợi. Tiếu Thừa Càn thu hồi mới bắt đầu hưng phấn. Nhìn dáng dấp hẳn là đang cùng cái kia cái giao hồn tiến hành câu thông. Mà sau đó một khắc, hắn giao hồn liền mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế xông lên. To lớn hồn thể trên không trung quấn chặt lấy Patel đang ở tụ họp lực lượng. Tiếu Thừa Càn mặt thoáng cái thay đổi đến đỏ bừng. Trên cổ gân xanh cũng trong nháy mắt nổi lên. Cộng sinh hồn hiển nhiên lực lượng là liên kết. Ở giao hồn lực lượng không đủ thời điểm. Hiển nhiên muốn mượn Tiếu Thừa Càn lực lượng. Có thể thấy Patel lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Người tốt, thừa nhất, người tốt nhất nhanh lên một chút. Ta cảm thấy được ngăn cản hắn lực lượng tụ họp là một kiện ngu xuẩn sự tình. Ta không biết ta có thể chống bao lâu. Tiếu Thừa Càn cơ hồ là sử dụng ra bú sữa mẹ sức lực đối với. Ta gào thét một câu. Ta ngược lại bình tĩnh đi xuống. Ta đi nguyền rùa đã hoàn thành còn hơn một nửa một ít. Nhìn dáng dấp, Tiếu Thừa Càn là có thể chống đỡ ở một hồi. mà dựa theo thời gian này tới tính toán. Trừ trung tâm trận pháp điểm thừa tâm ca cùng thừa thanh ca. Những người khác cũng sắp hoàn thành đi nguyền rủa. Ta đoán không có sai. Ở Tiếu Thừa Càn sau khi Lộ Sơn, Thừa Nguyện, Thừa Chân, Như Nguyệt đều trước sau hoàn thành đi nguyền rủa. Đối mặt Patel tụ họp lực lượng, mỗi người bắt đầu thi triển ra. Trừ Thừa Thanh Ca giao hồn, không có ai có thể cùng Patel linh hồn lực cứng đối cứng. Cho nên có thể chọn lựa phương thức đều là trì hoãn. Thật là một đám may mắn tiểu gia hỏa. Patel ở dưới điên cuồng đã không có lý trí đi suy nghĩ chính xác phương thức. Dựa theo nó bị phong ấn lực lượng, duy nhất ngưng tụ bốn đạo linh hồn lực tốc độ sẽ trở nên chậm chạp. Cho các ngươi thở dốc chuẩn bị cơ hội. Lúc này, trên tảng đá những hung vật kia đã bị cường ngươi đại gia cùng Đào Bách dọn dẹp xong. Ở bắt bọn nó thi thể ném vào trong nước thời điểm, cường ngươi đại gia cảm khái một câu. Xác thực là như thế. So với đạo thứ nhất lực lượng gió kia lôi một loại tốc độ, lần này Patel ngưng tụ lực lượng hiển nhiên chậm rất nhiều. Nếu không cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội. Có thời gian đi nguyền rủa xong, ngăn cản nó lực lượng ngưng kết. Bán manh xà bị triệu hoán đi ra. Nhìn bầu trời này trung mang theo to lớn uy áp linh hồn lực. Nó cũng không đoái hoài tới giữ nó kia bán manh hình tượng. Biến thành một cái to lớn rắn hổ mang. Lựa chọn cùng Tiếu Thừa Càn giao hồn giống vậy phương thức. Quấn chặt lấy Patel đang ở tụ họp lực lượng. Bất quá, qua nét mặt của Thừa Chân đến xem. Nàng so với Tiếu Thừa Càn hiển nhiên cố hết sức một ít. Dù sao tương tự mạch không thuộc về chiến đấu chi mạch. Công lực, linh hồn lực cái gì? Tới không có Tiếu Thừa Càn thâm hậu. Ưu thế chỉ ở chỗ bán manh xà bị Thừa Chân ân cần săn sóc thời gian dài một ít. Hồn phách so với Tiếu Thừa Càn giao hoàn chỉnh có lực một ít. Thừa Nguyện hảo đấu giao cũng theo sát Thừa Chân bán manh xà bị triệu hoán đi ra. So sánh với bán manh xà, điều này người điên giao vừa ra tới thật hưng phấn nhiều. Ta thường là hoài nghi nó chỉ số thông minh có vấn đề. Ở nó suy nghĩ chung, có gọi hay không được thắng căn bản cũng không phải là vấn đề. Trọng điểm là đang ở với có đánh, có đấu. Thừa Nguyện nặng như vậy tĩnh ổn định cô gái, lại cũng say không chuyển qua tới nó chỉ số thông minh thượng ngạnh thương. Nó ở một sau khi đi ra, thậm chí không cần Thừa Nguyện chỉ huy, cấp hống hống liền xông lên. Nhưng là Patel lực lượng kia là cái gì hảo tương giữ đồ vật? Hoàn toàn không có chuẩn bị xong đấu giao. Ở quấn quanh thời điểm liền chịu thiệt thòi lớn, thiếu chút nữa bị Patel lực lượng văng ra. Để cho thân là nó chủ nhân Thừa Nguyện rên lên một tiếng. Nó mới ý thức tới chính mình. Cuối cùng không có xúc động như vậy. Mà là ở tụ họp chính mình linh hồn lực sau khi. Mới chậm rãi quấn quanh lên. Tam phương thế cục rất nhanh thì ổn định lại. Duy nhất yêu cầu lo lắng chính là còn lại kia một đạo lực lượng. Mất đi thánh khí Lộ Sơn có thể có thủ đoạn gì. Mà Như Nguyệt giỏi là dùng cổ. Loại này linh hồn lực đánh cờ. Ta không biết cổ miêu có hay không có thể có biện pháp gì. Nhưng rất nhanh, ta lo lắng liền chứng minh là dư thừa. Cùng ta chiến đấu với nhau ném vũ khí cho nhau. Đều là không đơn giản. Lộ Sơn xuất ra cái kia đem ta đã thấy nhiều lần cốt đao. Không biết là lấy cái gì dạng lực lượng. Lại đem cứng rắn có thừa. Mềm dẻo chưa đủ cốt đao miễn cưỡng cắm vào khối kia nham thạch to lớn chung. Sau đó dùng quái dị tư thế bắt đầu cầu nguyện như vậy đi nguyền rủa. Mà Như Nguyệt hiển nhiên hướng ta biểu diễn cổ miêu dị chủng năng lực. Nàng sử dụng mập tam. Sau đó bắt đầu thổi lên trong miệng còi trúc. Mập tam đầu tiên là bay lượn trên không chung. Sau đó ngừng ở Như Nguyệt đầu vai ngừng bất động. Vốn là có vẻ hơi tức cười mập tàm vào thời khắc ấy lại trở nên có chút uy áp đứng lên. Sau một khắc, một vệt màu trắng hư ảnh từ mập tàm trong thân thể trù ly. Sau đó như là mũi tên xông về Patel đang ở tụ họp lực lượng. So sánh với khác ba đạo lực lượng, cái này lực lượng đã tụ họp sắp hoàn thành. Ít nhất ta cảm giác đến từ linh hồn lực đặc biệt uy áp. Thế nhưng đạo bạch ảnh là cái gì? Lại không sợ hãi chút nào tiến lên. có thể là sợ hoàn toàn đắm chìm trong đi nguyền rủa chúng ta bởi vì lo lắng bị ảnh hưởng. Như Nguyệt bắt đầu nói liên tục, Tam ca ca, không cần lo lắng, người trông xem là kim tầm trùng hồn. Nó là trùng vương, có hoàn chỉnh hồn phách, mà dùng trùng cổ cảnh giới tối cao, là có thể khu khiến cho chúng nó linh hồn. Liền cùng miêu nhi cổ, khuyển cổ là một cái đạo lý, mập trứng tầm là không độc không nuốt, không độc không hiểu, mà Patel linh hồn lực trong quấn vòng quanh số lớn oán khí. Những thứ kia màu đen đường vân phải đó này là linh hồn chi thuốc phiện. Mập trứng tầm là có thể chiếm đoạt một bộ phận kia. Mặc dù tốc độ chậm một chút nhi, nhưng như thế cũng có thể đưa đến ngăn cản tác dụng. Nghe như Nguyệt nói như vậy, ta liền an tâm, lúc này ta cũng nhìn cảm giác rõ ràng. Patel tụ họp linh hồn lực thượng nằm một cái nhỏ xíu linh hồn. Chỉ bất quá liền dáng mà nói, cũng là mập mạp. Nguyên lai người này linh hồn cũng là một tên mập. Nó dáng cùng Patel lực lượng khổng lồ so sánh, hiển nhiên tựa như cùng con kiến hôi cùng sư tử một loại tương đối. Nhưng không trở ngại nó khí thế cũng không so với Patel nhỏ yếu bao nhiêu. Nó là trùng vương, nhưng ta ở trầm tĩnh tư cảm trong thế giới, chỉ cảm thấy nó điên cuồng ăn uống muốn. Ngắm, người này căn bản không có chiến đấu giác ngộ. Ở Như Nguyệt hoàn thành lái kim tầm cổ sau khi, đường bên kia núi cốt đao cúng tế cũng rốt cuộc xong. Ta không nghĩ tới là, theo cúng tế xong, Lộ Sơn cốt đao chung lại lao ra một đạo to lớn đao ảnh. Nhìn kỹ lại, lại là do đếm không hết linh hồn rậm rạp chẳng chỉ tụ họp mà thành đao ảnh. Những linh hồn này, xác thực nói hẳn không phải là linh hồn, mà là cái loại này chỉ còn lại linh hồn lực mà mất đi linh hồn ý thức tồn tại. Càng gần gũi với quỷ đầu, bọn họ lực lượng uy áp lại so với chúng ta lão lý nhất mạch yêu hồn cũng yếu không bao nhiêu. Mà Lộ Sơn vào thời khắc này, bỗng nhiên cầm lên một cây châm, đâm rách trong lòng, dùng phương thức đặc thù, làm một giọt tâm đầu huyết hiến tế với cốt trên đao. Cả người thoáng cái trở nên có chút uể oải. Thừa nhất, đây mới là ta chân chính pháp khí, dính không biết bao nhiêu người máu tươi. Lưu truyền đến trong tay của ta liền là như thế, nhưng ta sẽ nhớ dùng vốn là tội ác nó làm chính xác chuyện. Ta cũng quý trọng trong này đáng thương đã không có ý thức linh hồn, dùng chính mình tâm đầu tinh huyết tới tu bổ bọn họ. Lộ Sơn yên lặng nói đến, mà ta không biết hắn tại sao phải cùng ta nói đến cái này. Mà bên kia, to lớn đao ảnh đã thật cao nâng lên, hướng Patel tụ họp lực lượng hung hăng chém tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.